Chương 3491 Tối cường thăng cấp hệ thống. Sắp xếp. Lâm Viễn Đồ không nghĩ tới Long Phi thật sự đáp ứng rồi, kỳ thực trong lòng hắn chỉ là muốn thử một chút Long Phi, nhìn hắn có thể hay không vì là Lâm gia xuất chiến, thử thách một thoáng người này có hay không đáng tin, không nghĩ tới Long Phi đồng ý. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm cả kinh, Lâm Viễn Đồ trong lòng rất rõ ràng Lâm gia thực lực, cũng rõ ràng Quế gia thực lực, mặc kệ làm sao đấu cuối cùng đều không đấu lại Quế gia. Liền nắm hai ngày sau thi đấu tới nói, coi như Long Phi xuất chiến cũng chưa chắc có thể thắng, một cái chỉ hiểu bước tiến, bất động ra chiêu người, làm sao thắng, trên võ đài, không công làm sao đi thắng, hơn nữa, Quế gia lại làm như vậy, này Quế Thiên Trời vừa sáng liền làm được rồi vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không để Lâm gia thắng, nguy cơ lần này Lâm gia chỉ sợ là không qua được, đã như vậy, Lâm gia khẳng định là không gánh nổi, Lâm Viễn Đồ hiện đang muốn cho con gái an toàn rời đi, hôn ước vẫn còn, chỉ cần Quế gia thắng, Quế Thái Bảo nhất định sẽ không bỏ qua Sương Nhi gả tới Quế gia, hậu quả kia sẽ như Quế Thiên nói chuyện như thế, sống liền con chó cũng không bằng, gia tộc bảo đảm không được, hắn không thể lại phá hủy con gái, Lâm Viễn Đồ tâm tư vừa thu lại, thỏa mãn đối với Long Phi gật gù, nói, ê không sai, ngươi thông qua thử thách. Ế! Long Phi sửng sốt một chút, Lâm Sương Nhi cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, ê cha, ngươi đều dọa ta. Lâm Phong Lôi cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm, Lâm Viễn Đồ cười nói, ê ta chỉ là muốn thử thách một thoáng hắn, tiểu tử, ngươi rất mang trồng, không sai, không hổ là ta Lâm Viễn Đồ con gái vừa ý nam nhân. Trận này thi đấu tự nhiên không cần để ngươi xuất chiến, thế nhưng, con gái của ta. Lâm Sương Nhi lập tức nói, ê cha yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện, nhất định sẽ thắng dưới Quế Thái Bảo, đến thời điểm ta nhìn hắn Quế Thiên một mặt hướng về cái nào thả. Lâm Viễn Đồ cười nhạt, nói, y hảo hảo được, Lâm gia nhưng là dựa vào ngươi, ha ha ha, gậy bất quá. Lâm Viễn Đồ nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, tu luyện bước tiến ở nơi như thế này không thể được à, bước tiến là ở sống và chết trong lúc đó tu luyện được. Vì lẽ đó, Lâm Viễn Đồ nhìn Lâm Sương Nhi, trong ống tay áo, song quyền chăm chú nắm chặt, nói, ê ta sẽ đem các ngươi đưa vào thú vương cốc, dùng yêu thú đến tu luyện bước tiến. Thú vương cốc. Lâm Sương Nhi tròng mắt căng thẳng, nói, ê cha, chỗ kia. Vậy, cũng quá nguy hiểm chứ. Thú vương cốc nghe thường thành hung hiểm nhất địa phương, yêu thú hoành hành, loài người khó có thể đặt chân, tiến vào người 8-9 phần 10 đều chết ở bên trong. Truyền thuyết, thú vương cốc có một con thú vương, lực có thể khai sơn, khí lực càng là cường tráng cực kỳ, không cách nào chiến thắng tồn tại. Đi thú vương cốc tu luyện dường như tìm giống như chết à. Lâm Phong Lôi cũng là âm thầm căng thẳng, hắn biết thú vương cốc nguy hiểm. Nhưng là hắn trong lòng càng thêm biết thú vương cốc bên trong có một cái từ nghe thường thành đi về liệt viêm thành đường nhỏ. Nguy hiểm, y. Tu luyện bản thân liền là một loại chuyện nguy hiểm, bản thân liền là ở trong nguy hiểm đột phá rèn luyện mình. Nếu như ngươi liền điểm ấy nguy hiểm đều sợ, vậy ngươi còn làm sao lên sân khấu cùng Quế Thái Bảo đối kháng à? Lâm Viễn Đồ nghiêm khắc nói rằng, nhìn Long Phi nói, ê tiểu tử, đây là ta đối với ngươi trận thứ hai thử thách. Nhìn ngươi là có hay không có bảo vệ con gái của ta năng lực. Ngươi dám đi tới sao? Long Phi nói, ê không có ta không dám đi địa phương. Mặc kệ là thú vương cốc, vẫn là cái gì yêu thú dày đặc núi rừng, liền như Lâm Viễn Đồ nói như thế, tu luyện bản thân liền là ở trong nguy hiểm đột phá rèn luyện, hắn tuy rằng đột phá kiếm đồ, thế nhưng hắn ở viễn cổ giới kinh nghiệm thực chiến còn chưa đủ. Thú vương cốc hay là có thể làm cho hắn càng nhanh đột phá, hơn nữa, Long Phi cảm giác Lâm Viễn Đồ đây là ở hết sức sắp xếp, Lâm Viễn Đồ gật gật đầu nói, nghe được, có can đảm. Lão Tam, ngươi mang theo các nàng đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút, ta có lời nói với hắn. Lâm Phong Lôi mang theo Lâm Sương Nhi cùng Phượng Hoàng đi ra sân, Lâm Viễn Đồ ánh mắt chìm xuống, sắc mặt thương bạch khởi đến, vừa nãy mấy đạo kiếm chiêu dùng sức quá mạnh, hắn đều có chút không chịu nổi, Long Phi muốn tiến lên đỡ lấy, Lâm Viễn Đồ vung vung tay, nói, ê không quan trọng lắm. Long Phi hỏi, ê Lâm Thúc, ngươi đây là làm sao? Lâm Viễn Đồ nói, ê ta không quan trọng lắm, tiểu tử, ngươi nghe rõ, ta để ngươi mang con gái của ta đi thú vương cốc không phải vì tu luyện cái gì bước tiến, ta là để ngươi mang theo nàng rời đi nghe thường thành, thú vương cốc bên trong một cái đường nhỏ đi về liệt viêm thành, Sương Nhi cô ở liệt viêm trong thành, các ngươi đi tìm nàng. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên trở về. Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, ê Lâm Thúc, có phải là gặp phải khó khăn gì? Lâm Viễn Đồ nói, ê Lâm gia phỏng chừng không gánh nổi, đời ta đều đang vì Lâm gia cuộc khởi mà nỗ lực, đáng tiếc. Năng lực có hạn, thiên phú lại được hạn, qua nhiều năm như vậy Lâm gia trước sau bị Quế gia đè lên, mà ta suýt chút nữa cầm con gái gả cho một cái công tử bột. Tiểu tử, ta là một cái như vậy con gái, ngươi nếu như dám đối với nàng không được, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi, hiểu chưa? Lâm Viễn Đồ nghiêm khắc một tiếng, lập tức, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ cùng một tờ bản đồ, nói, ở trong này là một ít đan dược chữa trị vết thương, đây là cái kia đường nhỏ địa đồ. Nhớ kỹ, chăm sóc tốt con gái của ta, tuyệt đối không nên trở về. Lâm Viễn Đồ tần tần nhìn Long Phi, nói, ê đáp ứng ta. Long Phi tiếp nhận đồ vật, nói, ê được. Hắn không có cách nào từ chối, coi như hắn muốn để lại ở Nghê Thường Thành cũng không có cách nào từ chối, bởi vì đây là một cái cha hành động bất đắc dĩ, hắn muốn phải bảo vệ con gái, nhưng là bảo vệ không rồi. Lâm Viễn Đồ mi tâm buông lỏng, nói, ê đi thôi. Lão Tam sẽ giúp các ngươi sắp xếp ra khỏi thành đường. Cha đây, y. Tam thúc, ta không nghĩ ra thành. Không phải là tu luyện bước tiến sao? Cần phải ra khỏi thành sao? Lâm Sư Nghi lầm bầm miệng nhỏ, nàng biểu thị không nghĩ ra. Lâm Phong Lôi đánh xe ngựa, nói, Ê Sư Nghi, rất mạnh mẽ bao nhiêu công pháp đều là ở bên bờ sinh tử bên trong lĩnh ngộ ra đến, ở Thú Vương Cốc tu luyện đối với ngươi có trợ giúp rất lớn. Phượng Hoàng lại đang nói thầm một tiếng, thì hắn đang nói dối. Đều phải chết, còn lĩnh ngộ cái cây búa à. Long Phi nhẹ nhàng lắc đầu một cái, nói, Kẻ Tam Thúc nói không sai, ngươi yên tâm ta bảo đảm ngươi hai ngày sau sẽ hoàn toàn biến thành người khác. Lâm Phong Lôi cười nói, ở ngươi nghe được. Lâm Sương Nhi nhìn Long Phi, nói, ê đúng là như vậy phải không? Long Phi gật đầu nói, ngày năm đó ta cũng là như vậy tu luyện được, loại tu luyện này phương thức là tối tốt đẹp. Lâm Sư Nghi nghe Long Phi nói như vậy, thỏa mãn cười cợt, kẻ Tam Thúc, ngươi sẽ chờ ta ở tỷ thí trong đại hội rực rỡ hào quang đi. Hì hì. Lâm Phong Lôi đạo, ê được, ta chờ. Đi tới cửa thành, Lâm Phong Lôi xuống xe ngựa, cùng một tên tiểu đầu mục đích thì thầm một tiếng, cũng không có kiểm tra xe ngựa, bọn họ ra khỏi thành, Lâm Phong Lôi cũng không có theo đi mà là đem ngựa xe giao cho Long Phi, vỗ một cái thật mạnh Long Phi, nói, ê Sư Nghi ngươi tùy hứng, không hiểu chuyện. Còn là một tiểu hài tử, nàng liền xin nhờ ngươi chăm sóc. Long Phi nói, y yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt hắn. Long Phi đánh xe ngựa hướng Thú Vương Cốc phương hướng đi đến phủ thành chủ. Khởi bẩm thành chủ, y. Bọn họ ra khỏi thành. Ngô Thiên Phượng khóe miệng một câu, cười lạnh, vừa Quế Thiên Một cũng là cười lạnh, kẻ thật muốn cầm con gái đưa đi à. Lâm Viễn Đồ, ngươi là ở cầm con gái đưa đến trên tay ta đến à, ha ha ha.